Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1753, chương 1754, thanh thiên yêu quân. Smiley, thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày chớp mắt liền đi qua. 3 ngày qua này, Dương Quan Thành cùng Dương Vũ Thành không có phát sinh bất kỳ chiến tranh. Đương nhiên, đối với Dương Vũ Thành mà nói, vẫn là áp lực tương đối lớn. Dù sao có vết xe đổ a, bọn họ cũng sợ Diệp Lăng lần nữa tới một cái đánh lén ban đêm gì gì đó. Thứ ba thiên, ngày, buổi chiều, Diệp Lăng chính ở đại điện bên trong cùng Tiểu Hắc đám người thương lượng trạm kế tiếp chuẩn bị đi. Cái nào một thành trì viện trợ, nhưng là đột nhiên sững sờ ở. Diệp Lăng, mau tới Phong Danh Thành, nhanh, Diệp Lăng não hải bên trong, trực tiếp xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm, này thanh âm gọi một cái gấp, khiến cho Diệp Lăng tức thì mục trừng khẩu ngốc đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Đường đường Đông Hoàng Thái Nhất, làm sao như thế hốt hoảng? Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao? Gặp phải chuyện gì như vậy bối rối? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thật tốt nói, có phải hay không Giao Ma Vương tìm tới giúp đỡ? Diệp Lăng cũng là vội vã truyền âm qua, nhưng là không nên a. Cái này Giao Ma Vương coi như là sẽ tìm giúp đỡ. Mặc dù là bả, đem, Thanh Mộc Tiên Đế cho mời quá khứ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không sợ a. Tay sách Đông Hoàng Trung a, chỉ là đập cũng phải đập ra một cái quét ngang vô địch a. Không thể lệnh Đông Hoàng Thái Nhất như thế hốt hoảng. Thanh Thiên Yêu Quân tới, ngươi đặc biệt nhanh lên một chút, ta có thể gánh vác không được a. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không phản ứng Diệp Lăng nhiều như vậy, trực tiếp bỏ xuống câu mà sau liền chặt đứt truyền âm. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Thanh Thiên Yêu Quân, đặc biệt, làm sao bắt hắn cho mời đi theo? Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, nhanh, cùng ta đi Phong Danh Thành. Thanh Long mấy người các ngươi, giữ nghiêm Dương Quan Thành, theo thì chuẩn bị nghênh tiếp chiến tranh. Nói xong, Diệp Lăng hỏa cấp hỏa liệu mang theo Tiểu Kim đám 3 người điên cuồng phi lướt đến rồi hư không bên. Trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh biến mất. Mà này lúc, ở Phong Danh Thành bên ngoài, mênh mông cuồn cuộn yêu ma cương vực đại quân ngật đứng ở thành bên ngoài. Ồn ào chiến ý sặc sỡ trùng thiên, như thiết huyết, ở trước mặt mọi người. Giao Ma Vương khuôn mặt dữ tợn nhìn tường thành chi lên mặt sắc âm trầm mọi người. Lắc lắc chính mình đã chữa trị khỏi cánh tay, khuôn mặt không tiết tháo. Ở Giao Ma Vương bên cạnh, tắc thì là đứng một cái thân xuyên thanh y nam tử. Khuôn mặt hồ cha tử, thô cuồng mang trên mặt nồng nặc ngạo khí. Đông Hoàng Thái Nhất, tới tới tới, ngươi xuống, làm cho bổn tọa kiến thức một chút. Ngươi Đông Hoàng Trung rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, ta nhưng là hiếm rất a. Cái kia thanh y nam tử một bước đi ra cười ha ha nói. Tường thành trên Đông Hoàng Thái Nhất nhìn người này, đó là một cái nghiến răng nghiến lợi a. Tuy nhiên lại nhịn được. A hát, Thanh Thiên Yêu Quân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có bị mời ra được a. Không biết cái này Giao Ma Vương cho ngươi cái gì tốt chỗ, để cho ngươi như vậy bán mạng, thức thời vẫn là mau cút, nếu không, một hồi Diệp Lăng tới, có tin hay không là chúng ta 2 anh em nhi liên thủ, đem ngươi tên xúc sinh này cho trấn áp tại này. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là thấp giọng quát. Lời này vừa ra, cái kia Thanh Thiên Yêu Quân ngây ngẩn cả người, lập tức cười lên ha hà, khuôn mặt châm chọc tiếu dung a. Ái cha cha, đây là cái kia trương cuồng bá đạo Đông Hoàng Thái Nhất sao? Theo ngươi tinh thần, không phải hẳn là hùng hùng hổ hổ xuống cùng bổn tọa đánh đập tàn nhẫn sao? Làm sao ngược lại đùa giỡn bắt đầu mồm mép tới? Còn Diệp Lăng ấy ư? Đời trước hắn là cửu kiếp tiên đế thời điểm, đều thua ở bổn tọa thủ hạ. Huống chi đời này, bổn tọa càng là không để trong mắt. Cái này Thanh Thiên Yêu Quân nhàn nhạt nói. Bên người hắn Giao Ma Vương cũng là gật đầu bước ra một bước. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi không phải liều lĩnh rất ấy ư? Hiện tại Thanh Thiên Yêu Quân ở đây, làm sao không thấy ngươi tiếp tục liều lĩnh đấy? Xuất hiện a, Giao Ma Vương cũng là châm chọc quát. Lời này vừa ra, bả đem Thành Tường Đông Hoàng Thái Nhất chọc tức, giận không chỗ phát tiết a, khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Tiểu Hắc Trùng Tử, ngươi đặc biệt hiện tại cùng lão tử diễu võ dương oai đây. Súc sinh này không lúc tới, ngươi tại sao không kêu gào đây? Cáo mượn oai hùng hỗn đản. Tới tới tới ngươi đi lên, lão tử cam đoan, trong vòng 10 chiêu, không đem ngươi cho trấn áp, lão tử Đông Hoàng Trung sẽ đưa ngươi. Kháo, Đông Hoàng Thái Nhất, cắn răng nghiến lợi quát. Cái này vương bát con bê, thật đúng là đặc biệt hội dựa thế a. Giao Ma Vương nghe Đông Hoàng Thái Nhất lời nói căn bản là không có phản ứng đến hắn. Vừa muốn tiếp tục chào phúng đây, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở không xa chỗ. Thanh Thiên Yêu Quân, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Diệp Lăng thanh âm trực tiếp vang vọng ở bên trong trời đất. Như xuân lôi một dạng nổ vang. Lập tức Diệp Lăng đám người thân ảnh vững vàng rơi vào tường thành chi lên. Chứng kiến Diệp Lăng đến chi về sau, Giao Ma Vương song quyền nắm chặt, trong mắt đều tản ra điên cuồng bạo ngược sát khí, lệnh không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Ngươi làm sao sẽ sợ cái này lão nghiêu? Ngươi không phải có Đông Hoàng Trung à? Đi tới tường thành chi trên lên về sau, Diệp Lăng đi thẳng tới Đông Hoàng Thái Nhất bên người thì thào nói. Cái này Thanh Thiên Yêu Quân là lợi hại, nhưng là cái này Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải ngồi không a. Ngươi có thể xong rồi a. A, ta đây Đông Hoàng Trung, không chừng cũng phải bị hắn Kim Cương Quyền cho bộ đi. Đừng quên, cái kia Kim Cương Quyền, nhưng là Thái Thượng Lão Quân theo hỗn độn bên trong mang tới hỗn độn chí bảo. Cùng ta cái này Đông Hoàng Trung một cái cấp bậc, vừa lúc khắc chế ta Đông Hoàng Trung. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất vội vã hận hận nói. Bên người Diệp Lăng cắn răng, sâu hấp một hơi, cái kia đơn đả độc đấu ngươi cũng không yếu cho hắn a. Làm sao sẽ như thế bối rối? Diệp Lăng lại là hỏi, mặc dù là không có Đông Hoàng Trung, cái này Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cũng tuyệt đối là nhất lưu a. Làm sao sẽ bị hù dọa thành cái dạng này? Đông Hoàng Thái Nhất phủi hắn liếc mắt, căn bản không phản ứng hàng này. Hắn không có Đông Hoàng Trung, tương đương với chặt đứt nhất hai cánh. Còn đánh giấm a, Diệp Lăng, thực sự là đã lâu không gặp a. Không biết ngươi cái này lịch lãm trở về, hay không còn giống như trước giống nhau biêu hãn. Bổn tọa nhưng thật ra muốn thử xem. Mà thành xuống, cái kia Thanh Thiên Yêu Quân chậm rãi cười nói, khuôn mặt tự ngạo màu sắc, căn bản không có từng tia khiếp ý. Lời này vừa ra, Diệp Lăng bên cạnh ba yêu nhưng là không nhịn được, vừa muốn xuất thủ, lại bị một bên Diệp Lăng cho ngăn lại. Lắc đầu, bọn họ không phải cái này Thanh Thiên Yêu Quân đối thủ. Đừng nói bọn họ, mặc dù là trước kia Diệp Lăng, cũng đồng dạng không phải. Cái này Thanh Thiên Yêu Quân không là người khác, chính là Thái Thượng Lão Quân Tọa Kỵ, từng tại Tây Du trên đường, cầm Kim Cương Quyền, bộ tôn hầu tử đều không tính khí đầu sỏ. Người này, tay xách Kim Cương Quyền, có thể bộ thiên hạ hết thảy pháp bảo. Căn bản là một cái bác một dạng nghịch thiên tồn tại. Người nào thấy đều sợ. Phải biết, không có tiên khí tăng phúc, những cự đầu kia sức chiến đấu tuyệt đối phải giảm thiếu ba thành còn nhiều hơn. Trọng yếu hơn chính là, cái này Thanh Nghiêu đơn đả độc đấu thực lực cũng là rất mạnh. Coi như là trước đây Tôn Ngộ Không cũng là thua ở hắn một thân võ nghệ chi xuống. Cái này Thanh Nghiêu thiên phú dị bẩm, lực đại vô cùng, coi như là so với tiểu hắc cũng là không chút nào kém sắc. Cho nên, kim cương quyển cùng một thân võ nghệ cộng lại, cái kia hoàn toàn chính là một cái nhân vật đáng sợ. PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.